quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 727. Lợi hại, em nói là mặt nào? Đều nghe theo anh, gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Hoắc Vi Vũ lấp lánh, lấy thân phận của cô anh làm tổng thống, cô chính là một quả bom hẹn giờ. Khi anh trở thành người mang quyền lực tối cao cùng với áp lực cũng là tối cao. Tầm mắt mọi người đều sẽ tập trung ở trên người anh, không thể có một chút nhược điểm. Tồn tại như vậy quá mệt mỏi. Không cần làm, Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói. Cố Cảo Đình cười áp thân tới gần cô, liếc đôi mắt cô xinh đẹp linh động, vì sao không cần làm? Cô đang lo lắng cái gì? Cô đang lo lắng cái gì? Bây giờ cô không có tâm, vì sao cô muốn lo lắng cho anh? Cô không muốn lại trầm luân lần nữa. Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, âm dương quái khí nói. Cái gì tôi đều không lo lắng, tôi có quyền lợi lo lắng sao? Cố Tư Lệnh lợi hại như vậy, ai có thể cùng anh tranh phong? Lợi hại, em nói là mặt nào? Vừa rồi, Cố Cảo Đình trêu chọc nói. Hoắc Vi Vũ hơi hơi nhíu mày oán hận nhìn anh, mặt trở nên đỏ hồng. Trên xe anh còn có binh lính đâu? Cô không muốn cùng anh nói chuyện, cúi đầu. Anh nhớ tới, thực mau liền sẽ chia lìa với cô, vài phần không tha. Anh nâng cằm cô, dặn dò nói. Hoắc Vi Vũ, anh không hạn chế cuộc sống của em có thể làm bất luận chuyện gì em muốn làm, công tác, giao hữu, tụ hội, mua sắm, du lịch hết thảy, nhưng mà, đừng yêu người đàn ông khác. Trong đầu anh hiện lên bộ dáng của Tô Bội Ân. Tô Bội Ân theo đuổi phụ nữ rất lợi hại, anh ta có quyền lợi, bối cảnh, thân phận cùng thủ đoạn. Theo anh biết, chỉ có Tô Bội Ân không muốn theo đuổi phụ nữ, không có chuyện Tô Bội Ân không theo đuổi được phụ nữ. Bây giờ cô chính là vợ anh danh chính ngôn thuận, Hoắc Vi Vũ cảm giác được trong lòng nhảy lên dị thường. Người phụ nữ, miên man suy nghĩ, tự mình đa tình. Bây giờ Cố Cảo Đình còn có vị hôn thê, anh dựa vào cái gì yêu cầu cô không được yêu người đàn ông khác. Được rồi, bọn họ có hiệp nghị 30 năm, tôi sẽ không tăng phiền não cho mình, ai tôi đều không yêu, Hoắc Vi Vũ khẳng định. Xe ngừng lại ở bãi đỗ xe ngầm vào tiệm cơm, cô đẩy cửa xe ra trực tiếp vào thang máy, nhìn thang máy phản chiếu ảnh mình. Cô nhất định phải để lòng yên tĩnh như nước, đau xót như vậy, không cần lại phát sinh thêm một lần. Mất đi trái tim, không có bản thân, cũng trở nên không có tự tin, bàng hoàng, không có mở miệng. Cố Cảo Đình đi đến, cô theo bản năng dựa vào bên cạnh, Cố Cảo Đình liếc cô một cái, nhìn phía trước nói. Cho dù cô phục vụ chất lượng, 50 năm đừng nghĩ trả hết. Hoắc Vi Vũ, cô hít sâu một hơi, nếu đã quyết định thì không có đường lui. Cô duỗi tay, nắm tay Cố Cảo Đình, nhà ăn, không có những khách khác, các binh lính của Cố Cảo Đình đóng giữ ở ngoài cửa. Cô nhớ tới lúc ở Linh Đều, nhìn cảnh tượng Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ ăn cơm ở bên nhau. Tuấn Nam, mỹ nữ thực xứng đôi, trả giá bằng tâm tư, hy vọng đổi lấy chính là một trái tim hoàn chỉnh. Anh cho không được một trái tim hoàn chỉnh, cô cũng sẽ bảo tồn trái tim của mình. Cố Cảo Đình thân sĩ kéo ra ghế dựa, Hoắc Vi Vũ ngồi xuống vị trí đó. Dù Dương Khúc Dương cầm Casablanca vang lên, chủ tiệm cung kính chạy tới phục vụ, đem thực đơn đưa cho Cố Cảo Đình và Hoắc Vi Vũ. Em muốn ăn cái gì? Cố Cảo Đình hỏi, tùy tiện anh quyết định đi. Hoắc Vi Vũ đem thực đơn trả lại cho chủ tiệm uống một ngụm nước chanh. Đem đồ ăn đặc sắc của các ngươi đều lên đi, Cố Cảo Đình nói, cũng đem thực đơn đưa cho chủ. gocchuyenaudio.com Tiệm, chủ tiệm lập tức phân phó đi xuống, đứng ở một bên phục vụ. Hoắc Vi Vũ mất hết hứng thú cúi đầu, Cố Cảo Đình bình tĩnh nhìn cô, nếu cô biết bọn họ đã kết hôn, sẽ như thế nào? Cách chương.